Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự đoán, địa điểm chính là ở Hương Sơn, tổ chức vào dịp Tết Nguyên Tiêu hơn nữa. Trung gia có trong tay thiệp mời, nhờ vậy, Triệu Phong có thể âm thầm đưa Lê Kiến Mộc trà trộn vào cùng đoàn người của Trung gia. Tối hôm đó, khi cả nhà tụ họp, Lê Vấn Bắc vui vẻ bước tới, trong tay cầm mấy tấm vé lắc lư trước mặt mọi người. Tết Nguyên Tiêu năm nay, các em có muốn đến đài phát thanh không? Vé ngồi hàng đầu bữa tiệc luôn đó nha. Anh đây phải cực khổ lắm mới giành được đấy. Có đi không hả? Lê Thanh Thanh chẳng thèm động đậy. Không đi, em có kế hoạch rồi. Kế hoạch gì? Dĩ nhiên là đi hẹn hò với bạn trai rồi. Anh là người độc thân thì đừng có hỏi linh tinh. Lê Vân Bắc lập tức nhăn mặt, vung tay múa chân gõ gõ lên đầu cô em. Lê Thanh Thanh trợn mắt. Lê Vân Bắc, em bây giờ có tu vi rồi đấy nhé, cảm ứng rõ ràng từng hành động của anh. Bỏ tay xuống ngay, Lê Vân Bắc tức đến nỗi quay ngoắt người, phịch một cái ngồi xuống cạnh Lê Kiến Mộc. Anh ta thở dài, giọng u oán, Mộc Mộc này, nói thật nhé, anh thật sự không có chút thiên phú tu luyện nào sao? Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng bị con nhóc kia bắt nạt chết mất. Lê Kiến Mộc nhìn anh trai một lúc, nghiêm túc lắc đầu. Đáng tiếc thật. Lê Vân Bắc ủ rũ bĩu môi, ngồi im hồi lâu, rồi lại tự an ủi bản thân mà thôi. Vậy là em sẽ đi cùng anh trai đến dự tiệc tối Nguyên Tiêu đúng không? Anh hai còn phải lên sân khấu biểu diễn nữa đó. Lần này còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Bắc Thành, cả diễn viên điện ảnh, truyền hình đình đám đều là những người mà người khác muốn gặp cũng khó. Em đi cùng anh, cũng có thể xem náo nhiệt một chút mà. Lê Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt như đang đánh giá. Lê Vân Bắc lập tức hiểu ra, mặt hơi méo đi. Em cũng có sắp xếp rồi à, thật sự là có sắp xếp. Lê Kiến Mộc vừa mới nhận được tin ngày mà đám tà tu lựa chọn người đại diện mới, chính là 15 tháng này. Nhận thấy không khí có phần trầm xuống, Lê Vân Bắc bỗng cảm thấy cô đơn trống trải, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Đang định tỏ ra đáng thương một phen để níu kéo cảm xúc, thì Lê Trung Đình bất ngờ lên tiếng. Cha và mẹ con sẽ đi. Lê Dịch Nam cũng gật đầu. Anh cũng đi. Ủa, gì cơ? Lê Vân Bắc sửng sốt. Mẹ đi thì còn dễ hiểu, nhưng không phải cha với anh đều bận rộn lắm sao? Với cả trước giờ hai người đâu có hứng thú với mấy chương trình biểu diễn như thế này. Lê Trung Đình cười nhẹ. Thời gian cả đêm vẫn có thể dành được. Và lại cũng đã lâu không cùng mẹ con ra ngoài xem biểu diễn rồi. Hoắc Uyến chỉ mỉm cười, không nói gì. Lê Dịch Nam thì, chậc, một tiếng, chẳng chút do dự vạch trần lời của cha. Thật ra là có một cặp vợ chồng đối tác từ nước ngoài đến Bắc Thành. Họ muốn tham dự tiệc Nguyên Tiêu để cảm nhận không khí văn hóa của nước mình. Cha định dắt mẹ đến đó tiện thể bàn chuyện làm ăn. Lê Vân Bắc bĩu môi một cái. Ra vậy, bà còn nói nghe hoành tráng như thể muốn đi hẹn hò lãng mạn lắm. Lê Thanh Thanh tò mò. Đối tác đó ghê gớm vậy sao? Tới mức cha phải tự mình đi tiếp đãi. Không hẳn là tiếp đãi, mà là tranh thủ đàm phán. Còn, ghê gớm, thì... Lê Dịch Nam suy nghĩ một lát, rồi đáp. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu lần này chúng ta có thể ký được hợp tác với họ, thì trong vòng 5 năm tới, công ty chi nhánh ở nước ngoài của nhà mình có thể tăng trưởng ít nhất gấp 4 lần. Chỉ là, ngoài nhà mình thì cũng có nhiều đơn vị khác đang tranh thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhà mình có lợi thế vì từng hợp tác với bên kia trước đó. Hai người họ chỉ ở lại Bắc Thành 3 ngày. Trong lịch trình công khai hiện tại thì chỉ có tiệc tối Nguyên Tiêu là phù hợp, nên cha mẹ sẽ tham gia buổi tiệc này. Lê Vân Bắc lẩm bẩm, chả trách năm nay vé vào tiệc tối tăng giá chóng mặt như vậy. Lúc này, Lê Kiến Mộc bỗng im lặng, sắc mặt trở nên trầm tư. Ý em là... Buổi tiệc tối hôm đó sẽ có rất nhiều người của các tập đoàn lớn, đúng không? Chính xác, năm nay sẽ rất náo nhiệt. Lê Kiến Mộc cúi đầu, không nói gì nữa, chỉ im lặng ăn cơm. Lê Niên Tây cảm thấy có gì đó bất thường, liền hỏi nhỏ. Có gì không ổn sao? Không phải, Lê Kiến Mộc lắc đầu. Có lẽ do em hơi căng thẳng gần đây, nhưng nếu nơi tụ tập đông người mà có tăng cường bảo vệ thì vẫn tốt hơn. Lê Niên Tây gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Anh sẽ tìm người kiểm tra, đề xuất tăng cường an ninh ở tiệc tối Nguyên Tiêu. Em sẽ tự lo vụ đó, người ngoài không chắc vào được. Dù sao thì gần đây Bắc Thành cũng không được yên ổn lắm, mọi người nếu không có việc gì thì đừng đến chỗ đông người. Kế sách, hổ ly thân, rời núi dụ hổ cô đã từng thấy và không muốn phải đối mặt thêm lần nào nữa. Mọi thứ lần này diễn ra quá nhanh, Triệu Phong thì lại quá thuận lợi, khiến cô không khỏi nghi ngờ sẽ có biến cố bất ngờ. Sau đó, cô báo tin về buổi tiệc với Yến Đông Nhạc. Anh ghi nhớ, cũng nhắc cô phải cẩn thận. Lê Kiến Mộc thắc mắc, anh không đi sao? Em tưởng anh có hứng thú với ao hóa thần của Huyền Ý Môn chứ? Yến Đông Nhạc lắc đầu, Tạ Tất An đã có chút đột phá, nhờ vào một vật từ địa phủ, anh ấy có thể nhận ra người mang hạt giống quỷ trong thời gian rất ngắn. Em cũng nói là đám tà tu có thể sẽ ra tay trong Tết Nguyên Tiêu. Vậy nên, anh nên ở lại Bắc Thành trông chừng. Cũng đúng thôi, quả nhiên Tạ đại nhân rất lợi hại. Lê Kiến Mục khẽ tán thưởng, mới có mấy ngày mà đã có được phương pháp nhận diện như vậy. Yến Đông Nhạc không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi chuyển chủ đề. Anh đưa cho cô một người gỗ nhỏ, Vân Giật nói cậu ấy sẵn sàng đi cùng em một chuyến, nhưng có ba điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, cậu ấy mong em không làm hại đệ tử bình thường của Huyền Ý Môn. Nếu có thể, hãy cố gắng bảo vệ họ. Thứ hai, không được cưỡng ép siêu hồn. Nếu bị ép, cậu ấy thà tự bảo cũng không khuất phục. Thứ ba, trên người cậu ấy quả thực có một món đồ, nhưng hiện tại chưa thể giao ra. Chỉ khi chứng thực được một chuyện, cậu ấy mới quyết định có nên giao nó cho em hay không. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó, Vân Giật giãn mặt ra, im lặng suy nghĩ 2 giây rồi gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý, anh ta không phải là UHP gì với Lê Kiến Mộc. Nếu thực sự không muốn nói, cô còn rất nhiều cách để đạt được mục đích của mình. Chỉ là, cô không muốn dùng đến, điều duy nhất khiến cô chịu tin tưởng, chính là linh hồn thuần khiết của người thiếu niên này. Lê Kiến Mộc tin, cậu ta đủ sáng suốt để phân biệt được đâu là chính tà, đâu là thiện ác. Người gỗ nhỏ trong tay khẽ động, như thể nghe thấy lời hứa hẹn ấy, khẽ đong đưa như tán thành. Nửa tiếng sau, cô một tay bế Kim Nghiêu bá vai, cánh tay quấn lấy Tráng Tráng, tay còn lại cầm người gỗ nhỏ, thong thả bước đến điểm hẹn đã bàn trước với Triệu Phong. Bên cạnh Triệu Phong lúc này còn có một người đàn ông, thoạt nhìn có vẻ quen mắt. Lê Kiến Mộc nhận ra ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Trung Dương, người của chi thứ trong Trung gia, cũng là trợ thủ thân tín của Trung Nghị. Khi nhận ra cô, sắc mặt Trung Dương lập tức thay đổi. Lê Đại Sư, chưa kịp suy nghĩ, anh ta liền lùi một bước, quay người định chạy. Chỉ tiếc, một sợi dây mây không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng trói chặt lấy anh ta, lôi ngược lại. Chạy cái gì, tôi có phải mãnh thú ăn thịt người đâu. Bị kéo giật trở về, Trung Dương nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng cứng nhắc. Lê Đại Sư, tôi không có ý đó. Chỉ là, đột nhiên nhớ ra trong nhà còn chút việc, e là hôm nay không thể đi cùng hai vị được. Triệu Phong liếc nhìn anh ta, chập chập 2 tiếng, giọng lười biếng. Thành thật một chút đi, người anh em, nếu không thì, có khi anh gặp chuyện không hay đấy. Trung Dương sắc mặt biến hóa không ngừng, mơ hồ nhìn sang Trung Tử Ngưng. Tiểu thư, không biết cô và Lê Đại Sư, từ khi nào thân thiết đến thế, sự biến động trong Trung gia mấy ngày nay vẫn chưa truyền ra ngoài. Triệu Phong lợi dụng thân thể của Trung Tử Ngưng, dựng lên vài lời nói dối che mắt, tạm thời ổn định được tình hình. Phần lớn người trong nhà vẫn chưa biết Trung Tử Hằng và Trung Nghị đã chết. Nhưng Trung Dương thì khác, tuy không phải là huyền sư, nhưng anh ta là tâm phúc của Trung Nghị, biết rất nhiều chuyện bí mật. Anh ta biết Trung gia từ trước đến nay luôn không hợp với Lê Kiến Mộc, và biết rõ mấy lần Trung Nghị từng muốn lấy mạng cô nhưng đều thất bại. Mấy ngày nay, không thể liên lạc được với Trung Nghị, vốn đã khiến anh ta sinh nghi. Đặc biệt là khi Trung Tử Ngưng người vốn nên bị đưa xuống ao hóa thần lại đột nhiên trở thành người nắm quyền. Mà Trung Nghị và Trung Tử Hằng lại đồng loạt mất tích. Cách chương.